Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng nó không được áp dụng trên người đôi vợ chồng này. Thời gian mà La Vũ Tịnh nhìn thấy chồng mình không nhiều lắm. Mỗi ngày anh đều đi sớm về muộn, đêm khuya mới thấy anh xuất hiện trong phòng của cô. Cô rất muốn nói chuyện với anh, muốn thâm nhập nội tâm của anh, nhưng anh chỉ là chuyện anh muốn làm, đến nửa câu cũng không phát ra trong cổ họng, làm xong thì rời đi ngay. Thẳng một mạch đến lúc cô mang thai 6 tháng, anh vì suy nghĩ cho đứa bé nên đêm không sang phòng vợ nữa. Khoảng cách của hai người giống như ngưu lang trước nữ, hai cánh cửa ngăn cách còn dài hơn cả dải ngân hà. Mỗi lần La Vũ Tịnh đến bệnh viện kiểm tra thai sản đều là quản gia và lái xe đi cùng. Thái độ của Tề Kiếm Vân đúng như anh đã nói, sẽ không đánh cô, không mắng cô, nhưng là sẽ không yêu cô, thương cô. Cô cũng biết cô không có gì để mà oán giận, đây là con đường của cô, cho dù cô có nói với cha mẹ thì họ cũng sẽ nói, hôn nhân có thể chung sống hòa bình là tốt rồi, còn mong hạnh phúc ngọt ngào cái gì chứ. Cũng may, ông bà nội đứa trẻ cũng khá quý cô, cứ 2-3 ngày lại qua thăm, còn mua cho đứa cháu tương lai rất nhiều quần áo và đồ chơi. Thậm chí họ còn mong hai vợ chồng sinh thêm vài đứa con. Nhà họ Tề đến giờ đều là đơn truyền, rất mong con cháu đầy nhà. Ngẫu nhiên một hôm, chỉ có một mình mẹ chồng qua chơi, hai người phụ nữ cùng nhau nói chuyện. Kiếm Vân đối xử với con có tốt không? Ngoài quan tâm đến cháu ra, Diệp Đình Linh cũng quan tâm đến con dâu. Anh ấy công việc rất bận rộn. La Vũ Tịnh không đành lòng nói ra thực tế, thật ra cô tĩnh mịch muốn chết. Thực sự là thế à? Diệp Đình Linh với việc này cũng khá rõ ràng, cũng không giải thích được. Thần không hiểu nó đang làm cái gì nữa. Sự nghiệp tuy là quan trọng, nhưng cũng còn cần gia đình hòa thuận vui vẻ. Đối với nghi vấn của bà, La Vũ Tịnh chỉ có thể cười khổ, có trời mới biết phải mất thêm bao nhiêu thời gian nữa, cô mới có khả năng khiến cho Tề Kiếm Vân để ý đến sự tồn tại của mình. Diệp Đình Linh nhận ra con dâu không được vui vẻ liền nói, không sao, một thời gian sau khi con sinh đứa bé rồi, nó sẽ thường xuyên ở nhà hơn. Vâng, La Vũ Tịnh xoa xoa cái bụng đã nhô cao, bây giờ tất cả hy vọng của cô đều đặt vào đứa bé này. Nói cô ngu xuẩn cũng vậy, điên rồ cũng vậy, cô chỉ âm thầm chờ mong chồng cô sẽ vì vậy mà thay đổi, sẽ yêu cô cùng với đứa con bé bỏng của họ. Vào cái buổi sáng Tề Khắc Hiên được sinh ra, cha đứa bé rốt cuộc cũng có mặt. Sau hơn 13 tiếng bị cơn đau đẻ giày vò, bác sĩ quyết định cho La Vũ Tịnh mổ sinh. Đứa bé rốt cuộc cũng an toàn ra đời. Nhìn thấy đứa con mà mình sinh ra, cô chỉ biết khóc, không vì vui sướng. Tề Kiếm Vân lại giống như không nhìn thấy nước mắt của cô, chỉ lo nói chuyện cùng con. Con tên là Tề Khắc Hiên, sau này là người thừa kế của ta, con phải thật thông minh, thật tài giỏi, từ nay trở đi cha sẽ dùng phương thức của cha để giáo dục con. La Vũ Tịnh có một dự cảm không tốt, trong mắt chồng chỉ nhìn thấy mỗi con, người mẹ như cô không có một chút vị trí nào sao? Anh để em ôm con một lát, cô vươn tay định chạm vào đứa bé. Cô mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Tề Kiếm Vân bế con, xoay người đi đến phòng trẻ sơ sinh. Nhìn bóng dáng cao lớn của anh, nước mắt vui sướng của cô chuyển thành nước mắt đau khổ sầu não. Cô rốt cuộc cũng đã hiểu được, chồng mình sẽ không vì đứa con mà yêu thương cô. Tất cả chỉ là giấc mơ của cô, giấc mộng xa vời. Vài ngày sau, La Vũ Tịnh xuất viện, phát hiện chồng mình mời về hai người bảo mẫu. Ngoài mặt thì nói là để cho cô khỏi phải vất vả, bởi vì khi sinh con cô đã mệt mỏi lắm rồi, bây giờ cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Trên thực tế là tước đoạt quyền làm mẹ của La Vũ Tịnh. Đúng vậy, La Vũ Tịnh muốn được ôm con, chăm con, nhưng người bảo mẫu lo lắng không giữ được công việc của mình. Nào là tắm rửa, thay tã tất cả xong xuôi mới đem thiên sứ bé nhỏ đến cho cô. Không có cơ hội để làm cái gì đó cho con, cô giống như một vị phu nhân nhàn rỗi, là bắt buộc nhàn rỗi. Một đêm của 3 tháng sau đó, Tề Kiếm Vân lại lần nữa đi vào phòng của cô, bật duy nhất một bóng đèn sáng mờ ảo, không nói một câu, cởi bỏ áo ngủ của cô. Đã lâu không ôm phụ nữ, dục vọng sớm đã mau chóng trấn đích. Nhưng trong quá trình hoan ái, rút cuộc anh cũng yên lặng mà làm, chỉ có tiếng ồ ồ thở dốc là hơi chút lộ ra trào dâng của anh. Kỳ thật anh hoàn toàn có thể đi ra ngoài tìm một người tình nhân, thậm chí là vài người cũng được, nhưng không hiểu sao anh lại rất lười ra ngoài phát triển, phụ nữ đều là những sinh vật có tâm tư phức tạp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net